Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 473, quân vào cuộc kế sách thành. Không nghĩ tới, lần này cẩu vẫn còn có điểm mưu lược, núp trong bóng tối Trình Giảo Kim, nhìn một đội thăm dò phiên binh trải qua, lầm bầm lầu bầu nói, quốc công gia. Có cần hay không các anh em đem chúng nó ăn đi? Một tên phó tướng đối với Trình Giảo Kim nói, không nên cử động bọn họ, chỉ có thả bọn họ đi qua, có thể dẫn ra cá lớn. Trình Giảo Kim vung vung tay rồi nói ra, không ngừng Trình Giảo Kim nhìn thấy, sở hữu mai phục lên đường quân cũng nhìn thấy, thế nhưng không có một người nào đi động đến bọn hắn. Rất nhanh. Cái này một nhánh binh sĩ liền đến Tích Lợi thành ở ngoài. Đồng thời cũng gặp phải từ thành bên trong chạy ra đường quân. Trong nháy mắt hai chi binh sĩ liền đánh vào cùng một nơi. Thế nhưng đường quân đã trở thành kinh cung chi điểu. Lại nơi nào là người ta đối thủ. Đánh không có mấy cái hiệp. Liền hốt hoảng chạy trốn. Chỉ tiếc lúc này đi tới Tích Lợi thành ngoại phiên binh. Số lượng cũng không phải rất nhiều, dù sao chỉ là một nhánh tính thăm dò binh sĩ, vì lẽ đó căn bản vô pháp ngăn cản, chạy trốn tứ phía đường quân, lập tức trở lại nói cho Lý tướng quân, liền nói bây giờ đường quân đang tải từ Tích Lợi thành bên trong chạy ra. Tiếc rằng bản bộ nhân mã quá ít, vô pháp tiến hành đối với hắn bao vây, tên kia dẫn đội phiên tướng đối với thám báo nói. Cái này thám báo lĩnh mệnh khiến cho về sau, cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về Lý Đạt rõ ràng phương hướng mà đi. Không lâu lắm liền tới đến Lý Đạt bên ngoài trước, thám báo vươn mình xuống ngựa, quỳ gối Lý Đạt bên ngoài trước nói, khởi bẩm Lý tướng quân, bây giờ Tích Lợi thành bên trong đại hỏa tràn ngập, có rất nhiều đường quân, từ thành bên trong lao tới. Bây giờ đang tại chạy trốn tứ phía. Ha ha a, trời giúp ta Cao Cú Lệ, trời giúp ta Lý Đạt Minh. Các anh em, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Hôm nay theo bổn tướng quân bắt sống cái kia đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. Lý Đạt Minh tướng trong tay khai sơn Việt giơ lên, lớn tiếng nói, sau đó liền dẫn phía sau 5 vạn đại quân trực tiếp hướng về Tích Lợi thành mà tới. Nguyên bản Lý Đạt rõ là đem cái này 5 vạn người ngựa làm hai bộ phận đi về phía trước tiến vào. Nhưng là bởi vì hắn chú ý cẩn thận, trước tiên phái ra thăm dò binh sĩ. Vì lẽ đó bây giờ, hắn đã cùng hậu quân sáp nhập. 5 vạn người mã toàn ở tại dưới trướng. Theo Lý Đạt Minh cái này âm thanh ra lệnh. 5 vạn phiên binh liền hướng về Tích Lợi thành mà đi. Sợ mình đi chậm rãi, công lao bị người khác cướp đi. Trên đỉnh núi Trình Giảo Kim, nhìn thấy Lý Đạt Minh chỉ huy đại đội phiên binh hướng về Tích Lợi thành mà đi, lầm bầm lầu bầu vừa cười vừa nói, chỉ bằng ngươi cái kia đầu, còn muốn cùng lỗ mũi châu lão đạo đấu. Tuy nhiên Trình Giảo Kim có chuyện không có chuyện gì, liền nguyện ý cùng Từ Mậu Công đấu miệng. Thế nhưng ở Trình Giảo Kim trong lòng, đối với Từ Mậu Công mưu lược vẫn là hết sức khâm phục. Nhìn dần dần đi xa phiên binh, Trình Giảo Kim đối với bên người phó tướng nói, nên chúng ta lên sân khấu, thông chi các anh em đem miệng núi cho ta đóng kín. Theo Trình Giảo Kim cái này âm thanh ra lệnh, sở hữu mai phục tốt đường quân liền động, đem nguyên bản chuẩn bị kỹ càng bó củi chờ dẫn hỏa đồ vật hướng về miệng núi bên trong ném xuống. Rất nhanh một cái rộng lớn miệng núi liền bị chặn một cái nước chảy không lọt, đồng thời vẫn còn ở phía trên rội rất nhiều dầu hỏa. Chỉ cần một căn cây đuốc ném xuống, toàn bộ miệng núi trong nháy mắt liền sẽ bị liệt hỏa niêm phong lại, lưu lại một đội người chờ phóng hỏa. Những người khác đến hai bên miệng núi mai phục, chỉ cần thấy được phiên binh rút về đến, liền cho ta đem lăn cây lôi thạch tất cả đều ném xuống. Trình Giảo Kim ra lệnh, lúc này không ngừng Trình Giảo Kim một người động, những người khác cũng toàn bộ động. Một chương cự đại võng đang tại trong lúc vô hình triển khai, Lý Đạt Minh cũng không biết, hắn đã trở thành cái này cá trong võng. Mà lúc này Lý Đạt Minh đang ngồi bắt sống Lý Thế Dân mộng đẹp, làm Lý Đạt Minh đi tới Tích Lợi Thành ở ngoài thời điểm. Trong thành đại hỏa chính đang thiêu đốt hừng hực, muốn vào thành, đây tuyệt đối là không có một chút nào cách nào. Vì vậy Lý Đạt Minh hạ lệnh toàn quân tấn công, phàm là từ Tích Lợi Thành chạy ra đường quân ngay tại chỗ đánh chết, không thể để một người chạy ra trùm vây. Thế nhưng là lúc này hắn đột nhiên phát hiện, nguyên bản hoảng loạn bốn phía chạy trốn binh lính, trong chớp mắt có vẻ đặc biệt bình tĩnh, đã không còn dường như vừa nãy như vậy hoang mang. Tuy nhiên điều này làm cho Lý Đạt Minh có một chút kỳ quái. Thế nhưng hắn lại không có mơ tưởng cái gì, vẫn cứ chỉ huy phía sau binh sĩ, bắt đầu xông về phía trước phong. Thế nhưng là để Lý Đạt Minh không nghĩ tới là, ở nơi này cái thời điểm, dĩ nhiên từ dưới thành tường đột nhiên xuất hiện, đến hàng mấy chục ngàn đường quân, mà những cái nguyên bản hoảng loạn không thể tả đường quân, dĩ nhiên trong nháy mắt tạo thành chiến trận, căn bản không có mảy may hoảng loạn cảm giác. Lúc này Lý Đạt Minh còn không biết mình đã trúng kế, vậy hắn cũng sẽ không xứng trở thành một thành chủ tướng. Vì vậy Lý Đạt Minh quả đoán hạ lệnh toàn quân lui lại. Thế nhưng ở nơi này cái thời điểm, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một nhánh đại quân. Chỉ thấy nhánh đại quân này sắp xếp chiến trận 10 phần quái lạ. Thực sự không phải là thông thường cự hình chiến trận, cũng không phải lấy tấn công thấy dài hình mũi khoan chiến trận. Cái này không khỏi để Lý Đạt Minh cảm thấy một tia kỳ quái. Mà đúng lúc này, đột nhiên truyền đến 3 tiếng pháo vang, ngăn ở phía sau hắn nhánh đại quân này, cấp tốc bắt đầu động. Bất quá bọn hắn cũng không phải hướng về phiên binh tấn công mà đến, mà là tại chỗ liên tục biến đổi trận hình, chờ đợi phiên binh hướng về bọn họ xông lại. Lúc này Lý Đạt Minh đã nhìn ra, trước mặt mình tuyệt đối là một tòa đại trận, nếu như lúc này mang binh nhảy vào, e sợ hậu quả có thể nghĩ. Vì vậy Lý Đạt Minh lập tức mệnh lệnh toàn quân hướng ngược lại phá vòng vây. Tuy nhiên mặt sau cũng có được đến hàng mấy chục ngàn đại quân, nhưng là cùng trước mặt mình, đại trận này so với, vậy coi như an toàn nhiều. Ta liền biết lần này cậu không dám xông vào Long Môn đại trận, không được ngươi ra ta chỗ này, cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể xông qua được. Quý Chỉ Cung cười lớn nói, thế nhưng là chưa kịp Quý Chỉ Cung hạ lệnh toàn quân hướng về phiên binh tấn công thời điểm, đã nhìn thấy Long Môn đại trận chợt bắt đầu về phía trước vận hành. Điều này làm cho Úy Trì Cung không khỏi cảm thấy cả kinh. Đồng dạng đại trận đều chỉ có thể lưu ở tại chỗ bất động, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có thể hành động đại trận. Thế nhưng là bây giờ cái này Long Môn đại trận, dĩ nhiên ở Tiết Nhân Quý dưới sự chỉ huy, chậm rãi về phía trước thẳng tiến, dường như hồng thủy mãnh thú giống như vậy, chậm rãi hướng về phiên binh tới gần, lúc nào cũng có thể đem nuốt. Kỳ thực Long Môn đại trận mạnh nhất phương thức đêm tối là cố định bất động, bởi vì như vậy có thể phối hợp trong đại trận cơ quan bảy dập đùa mai phục, như vậy đem phát huy càng to lớn hơn uy lực. Thế nhưng lúc này đại trận này hoàn toàn là vì là ngăn chặn phiên binh trang trí, trong đại trận tự nhiên không cái gì cơ quan bảy dập đùa mai phục, vì lẽ đó coi như về phía trước vận hành cũng không hề ảnh hưởng. Hơn nữa Lý Thái đã từng không chỉ một lần đối với Tiết Nhân Quý đã nói, thường quy đại trận đều là tử trận, chỉ có thể bày ở một chỗ chờ đợi người khác đến đây công trận. Nếu như đối phương vòng qua đại trận, hoặc là khác muốn còn lại phương pháp, như vậy thì coi như ngươi đại trận tinh diệu nữa, cũng tuyệt đối là không làm nên chuyện gì. Vì lẽ đó đây cũng là tại sao ở vũ khí lạnh thời đại bày xuống đại trận thời gian, đều gọi hắn đánh cược trận, cũng chính là lấy đại trận đến đổ đấu thắng thua. Bất quá ở cổ đại trên chiến trường, chỉ cần có một phương bày xuống đại trận, đối phương trong tình huống bình thường tuyệt đối sẽ đến phá trận. Dường như là cái này đã đạt thành một loại bất thành văn nhận thức chung. Vì lẽ đó Lý Thái giáo dục Tiết Nhân Quý nhất định phải để Long Môn đại trận sinh hoạt lên. Chỉ có thể hoạt động Long Môn đại trận mới có thể chính thức xưng là thiên hạ đệ nhất đại trận. Bằng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.